Chàng rể phế vật, chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 688. Trần Xuân Độ sừng sốt chậm rãi nói, em không sai. Lê Kim Huyên im lặng rất lâu. Tôi cũng cảm thấy tôi không sai. Giọng cô có từ tính rất dễ nghe, tựa như giai điệu hay nhất trên đời. Em cố chấp và bướng bỉnh hơn anh tưởng tượng. Trần Xuân Độ cười nói. Vậy sao, anh đang khen tôi hay là chế nhạo tôi? Lê Kim Huyên chăm chú nhìn anh, khiến trái tim anh rung động. Cái này quyết định ở việc em nghĩ thế nào? Trần Xuân Độ cười, vậy tôi xem như anh đang khen tôi. Trần Xuân Độ quay đầu nhìn cô, mặc dù chỉ là góc nghiêng nhưng vẫn xinh đẹp, tinh tế như được mài giũa. Người phụ nữ mạnh mẽ bướng bỉnh như em, có phải nửa đời sau của anh sẽ rất khó sống không? Trần Xuân Độ không khỏi lo lắng, hỏi. Câu này của anh như kích thích Lê Kim Huyên, nữ thần tổng giám đốc nhướng đôi mắt xinh đẹp hung dữ chừng anh. Im miệng, Trần Xuân Độ ngoan ngoãn ngậm miệng. Dường như Lê Kim Huyên rất hưởng thụ âm nhạc du dương trong xe, cô nhẹ nhàng cởi giày cao gót nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe chạy chậm chậm, lúc này Trần Xuân Độ hoàn toàn không có lòng dạ mà nhìn về phía trước, vì đôi chân dài của Lê Kim Huyên đã thu hút ánh mắt của anh, hoàn toàn không rời đi được. Trần Xuân Độ không khỏi quay đầu nhìn đôi chân dài của cô, mẹ kiếp. Cực phẩm mà, đúng là kiệt tác của Thượng Đế. Lê Kim Huyên nhắm mắt dường như đã thiếp đi, không hề nhận ra ánh mắt dung tục đang nheo lại của Trần Xuân Độ. E là bản thân cô cũng không biết mình lúc này khiến Trần Xuân Độ nhớ nhung bao nhiêu. Chiếc Mercedes chạy chậm hơn một tiếng mới đến biệt thự nhà họ Lê, cho nên Trần Xuân Độ đã ở trong xe ngắm hơn một tiếng. Nước bọt như sắp chảy ra, đôi chân này đúng là cực phẩm nhân gian. Tô Loan Loan ở bên cạnh lái xe thấy bộ dạng này của Trần Xuân Độ, cô ta không khỏi ngượng mướt mồ hôi, thầm nghi ngờ. Bộ dạng này, thật sự là Long Vương sao? Sau khi xuống xe, Trần Xuân Độ khẽ gọi. Kim Huyên, đến nhà rồi. Lê Kim Huyên không đáp, cơ thể yêu kiều khẽ dựa vào ghế, thở đều, cô thật sự rất mệt. Trần Xuân Độ thấy thế thì đau lòng không thôi, cũng không nỡ quấy rầy cô nữa. Anh xuống xe, mở cửa bên ghế phụ lái, định bế vào khách sạn. Dù sao thì nửa đêm ngủ trong xe chắc chắn không tốt, dễ bị lạnh. Trần Xuân Độ cẩn thận dè dặt xách đôi giày cao gót tinh xảo của cô, có mùi hương nhàn nhạt của phụ nữ, bên trên còn khảm đá kim cương, trông như món đồ xa xỉ. Lúc này, đột nhiên một con muỗi bay tới, đậu trên người Lê Kim Huyên, bắt đầu hút máu. Trần Xuân Độ lập tức nổi giận, con muỗi chết tiệt. Hút ai không hút lại dám hút máu vợ tao. Trần Xuân Độ không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của Lê Kim Huyên, chỉ có thể nghiêng tới trước cẩn thận thổi nhẹ lên bàn chân ngọc ngà, muốn đuổi con muỗi đi. Lúc này, dáng vẻ Trần Xuân Độ vô cùng cẩn thận, như thể mình bất cần một chút thôi thì sẽ đánh thức nữ thần tổng giám đốc vậy. Đột nhiên, đôi chân xinh đẹp đó khẽ run lên, sau đó ánh mắt đầy sát khí chiếu thẳng lên người Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ lập tức nhận ra, từ từ quay đầu sang. Chỉ thấy Lê Kim Huyên không biết đã mở mắt từ khi nào, đôi mắt xinh đẹp đang chừng mình, nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì có lẽ Trần Xuân Độ đã chồng chất vết thương rồi. Anh đang làm gì đấy? Lê Kim Huyên lạnh lùng chất vấn, nhìn Trần Xuân Độ với ánh mắt như người ngồi tít trên cao. À thì có con muỗi trên chân em, anh thôi đi giúp em. Trần Xuân Độ cười, giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kim Huyên cúi đầu, nhưng con muỗi trên chân mình đã bay đi từ lúc nào rồi, chẳng có gì cả. Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Lê Kim Huyên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn anh. Thật mà thật sự có muỗi. Trần Xuân Độ ngượng ngùng giải thích, nhưng lúc này anh đã hết đường chối cãi, vì con muỗi đó bay đi lâu rồi. Lúc này, chỉ có đầu mũi Trần Xuân Độ là ở trước bàn chân ngọc ngà của Lê Kim Huyên, tạo thành một tư thế khó mà nói rõ được. Trần Xuân Độ bây giờ rất phiền muộn, mẹ nó mình đúng là thằng cơm ăn phải hoàng liên mà có đắng cũng không nói ra được. Cách chương.